Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 163, chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con của anh ta không có cơ hội biến thành như vậy. Trước đó con đã nhắc nhở bố, để bốc gọi anh tư quản Lục Tự Khôn nhiều hơn. Ba của Lục Tự Khôn, Lục Chính Phong đứng hàng thứ tư trong Lục gia. Bây giờ ông đang đảm nhiệm chức vụ ở bên ngoài, đối xử với chuyện trong nhà, thái độ vẫn luôn là vung tay ngăn tủ. Nghĩ đến điệu bộ trước kia của Lục Chính Phong, Lục Chính Tây cũng không ôm bao nhiêu hy vọng với ông ta. Anh do dự một cái chớp mắt, liền nói với ông Lục, nếu bố có thể để Lục Tự Khôn tiếp xúc với Giang Ti Vũ ít một chút đi à, trước đó. Tất cả mọi người đều cho rằng Giang Ti Vũ thi đại học không thi đậu đại học là bởi vì tính khí thất thường. Nhưng anh ta lại ngẫu nhiên biết một chuyện. Thành tích Giang Ti Vũ thi ở cấp 3 đều bất thường. Cô ta không thi đậu đại học là bởi vì lúc thi đại học đã phát huy thất thường. Còn là bởi vì không thể gian lận, phát huy ra chỉ có trình độ bình thường của cô ta. Chân tướng trong đó chỉ có bản thân cô ta biết. Sau đó, anh ta vô tình gặp được Giang Ti Vũ nhờ Giang Hướng Mai giúp cô ta chạy danh ngạch nhập học Đại học Hoa. Hai chuyện này, trong lòng anh ta có chút không thích Giang Ti Vũ, nhưng vẫn coi cô ta là cháu gái hậu bối đối đãi. Cũng không can thiệp đám người Lục Tự Khôn và Giang Ti Vũ ở chung. Nhưng lần này, Giang Ti Vũ xúi dục Lục Khôn muốn ông cụ ra mặt cho cô ta. Còn lần trước, ở Đại học Hoa ngăn cản anh ta nói những lời kia. Bây giờ nghĩ lại, sợ là đều mang theo mục đích. Lỗ tai của Lục Tự Khôn mềm nhũn, không chủ kiến, bị người ta khen hai câu liền phiêu phiêu. Căn bản không phải đối thủ của Giang Ti Vũ. Ngày nào đó bị Giang Ti Vũ bán, có thể còn sẽ ngốc nghếch đưa tiền cho cô ta. Mặt ông Lục xa sầm lại. Ông ta tức giận đáp một tiếng. Biết rồi, nuôi con trai lớn, vốn tưởng rằng có thể hưởng phúc. Kết quả còn phải giúp con trai dạy dỗ cháu nội. Sống kiểu gì thế này? Ông Lục lại vòng qua thư phòng đi lại vài vòng. Bớt giận một chút, nghĩ đến chuyện Giang gia. Ông Lục thở dài nói. Giang gia xảy ra chuyện lớn như vậy, bây giờ có thể không tiện, nhưng qua một thời gian nhất định sẽ tìm cơ hội dẫn con bé đó ra ngoài cho mọi người biết mặt. Con chuẩn bị chút đồ cho con bé đó trước, đó cũng là cháu gái của con. Con bé đó cũng thật đáng thương. Lục Chính Tây gật đầu. Ông Lục lại nói, con không phải có bạn gái rồi sao? Lúc chuẩn bị, cũng đừng quên chuẩn bị cho bạn gái con một phần. Đàn ông con trai yêu đương, đừng keo kiệt. Lục Chính Tây, con biết rồi. Từ nhà họ Lục ra ngoài, Lục Chính Tây suy nghĩ một chút rồi đi về phía Đại học Hoa. Mấy ngày trước cơ quan có việc, anh đã 4 ngày không gặp Giang Thiên Ca. Nghĩ đến Giang Thiên Ca, Lục Chính Tây bước đi cũng nhanh hơn mấy phần. Nhưng khi đến ký túc xá, anh được thông báo Giang Thiên Ca về nhà rồi, không có ở trường. Đáy lòng Lục Chính Tây dâng lên nỗi thất vọng. Sau đó, anh lại không khỏi nghi hoặc. Về nhà, là về nhà của bố mẹ ruột mà cô ấy đã nói trước đó sao? Vân Mộng Hạ Vũ ăn cơm xong ở nhà họ Giang. Mọi người ngồi thêm một lúc, coi như những người thân có quan hệ huyết thống đều đã gặp qua. Nhận qua, mục đích hôm nay hoàn thành. Giang Thiên Ca liền cho Giang Viện Triều một ánh mắt. Con muốn đi rồi. Giang Viện Triều đứng dậy, nói với ông cụ Giang. Bố, con muốn đưa Thiên Ca ra ngoài đi dạo một chút. Ông cụ Giang cho rằng Giang Viện Triều muốn dẫn Giang Thiên Ca đi gặp gỡ bạn bè thân thiết. Liền nói, ừ, muốn đi thì đi đi. Nhìn Giang Thiên Ca, ông chủ động nói, bố cũng đi cùng. Ông đi cùng càng thể hiện Giang gia coi trọng chuyện này. Nghe vậy, Giang Thiên Ca khẽ lắc đầu. Giang Viện Triều hiểu ý, liền nói, bố, hôm nay không cần đâu, hôm khác lại gọi bố đi cùng. Ông cụ Giang suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Cũng được, hôm nay thời gian gấp gáp. Con đưa Thiên Ca đi gặp bạn bè của con trước đi. Hôm nay Thiên Ca vừa mới về, đột ngột dẫn cô đi nhận người. Quá đường đột, mấy hôm nay có thể tung tin ra trước. Đợi thêm mấy ngày nữa rồi dẫn Thiên Ca đi gặp mọi người. Ra khỏi nhà họ Giang, Giang Viện Triều liền hỏi. Muốn đi đâu? Ông nội con đề nghị rất hay. Có muốn cùng bố đi gặp một số bác? Chú không? Lần trước con gặp Lâm Minh, bác ấy vẫn luôn hỏi thăm tin tức của con. Giang Thiên Ca cắt ngang lời Giang Viện Triều. Con muốn đến căn nhà ở Tây Đơn. Cô nói, con bận lắm, con cảnh cáo bố, đừng có tự ý sắp xếp cho con gặp hết người này đến người khác. Còn nữa, sau này gặp người khác, bố không được phép vênh váo như ngày hôm nay, khiến con giống như khỉ trong rạp xiếc. Vừa rồi ỉ nhà họ Giang, Giang Triều Dương năn nỉ ỉ ôi, nhất quyết bắt cô gõ bàn phím cho anh ta xem, còn làm loạn cả lên, kéo người nhà họ Giang đến vây xem, nghe bọn họ khen ngợi khoa trương, không hiểu sao cô lại cảm thấy ngại ngùng. Bây giờ nghĩ lại, cô không nhịn được trợn trắng mắt với Giang Viện Triều, kẻ cầm đầu gây chuyện. Giang Viện Triều cười cười. Ông ta thái độ rất tốt, gật đầu. Ừ, bố biết rồi. Sau này có sắp xếp gì, bố đều thương lượng với con. Xin phép con trước, bố mới quyết định, mọi việc đều theo ý con. Được chưa, Cách Chương?